Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 132, tiện tay mà thôi. Converter, Dark Hero. Phương Mặc Phi khóe miệng giật một cái, nếu là đành phải Vân Dương ở bên trong, nói không chừng hắn sẽ còn lo lắng Vân Dương ăn thiệt thòi. Dù sao đối phương chính là hoàng tử, nhưng hiện tại, Phương Mặc Phi duy nhất cảm giác được cũng chỉ có buồn cười. Thẳng quay đầu bẩm báo nói, lão gia, công tử, bên ngoài có tứ hoàng tử người cầu kiến. Cái kia Cẩm Y đại hán nghe hắn nói, cầu kiến, hai chữ này. Sắc mặt nhất thời chính là phát lạnh. Cầu kiến, hắn a, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì rồi? Vân Dương trợn mắt một cái, xuống xe ngựa. Nói, hỏi một chút là chuyện gì? Cái kia Cẩm Y đại hán đầy mắt đều là nghi ngờ nhìn trước mắt cái này tuấn tú thanh niên. Hồ nghi nói, tiểu tử, ngươi có thể làm được chủ a? Vẫn là gọi bên trong lão đầu kia ra đi. Vân Dương vốn định đi ra phát một trận lửa, trực tiếp đem mấy tên này khiến cho đầy bụi đất trở về. Nhưng nghe đại hán này một câu đằng sau, lập tức nhãn châu xoay động, quay đầu nói, Lăng lão, xem ra việc này ngài mới là tới đầu, cho nên còn phải ngài xuất mã mới là a. Nói đi liền quay người lại, thẳng chui trở về xe ngựa. Bên trong, Lăng Tiêu Túy vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem chui vào Vân Dương. Cười khổ không được điểm một cái Vân Dương cái trán, mắng, người tiểu tử này quả thực là xấu có thể chảy mủ. Vân Dương buông tay, ngài không sai biệt lắm được, có thể hay không giảng điểm để ý, người ta nói rõ chính là tìm ngươi, ta mù dính vào cái gì, cùng ta có một văn tiền quan hệ sao? Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng, sau một khắc, Vân Dương chỉ gặp trước mắt lóe lên, Lăng Tiêu Túy đã từ trong xe biến mất, chợt bên ngoài truyền đến Lăng Tiêu Túy thanh âm đạm mạc. Gia chủ của các ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Cái kia Cẩm Y đại hán thanh âm, lão trưởng, mấy ngày nay ngươi một mực tại Bách Trượng Hồ câu cá không dừng ngủ đêm, điểm này chúng ta đều nhìn ở trong mắt, thiên hạ ngày nay buổi trưa ngươi sớm thu cán chắc là có thu hoạch a. Nghe nói ngươi lấy được một chút nhan sắc rất sáng rõ cá. Hắn thận trọng cười cười, tứ hoạt tử điện hạ để cho ta tới hỏi một chút ngươi lão. Đem cá kia cho chúng ta một chút. Thế nào? Lăng Tiêu Túy nghe vậy phía dưới, nhất thời cũng có chút mộng. Câu được cá, là Vân Dương tiểu tử kia a. Các ngươi cứ như vậy tới tìm ta muốn. Làm sao cảm giác quái dị như vậy? Mấu chốt nhất là, ai nói chúng ta có thu hoạch? Những cá kia rõ ràng tất cả đều thả được chứ. Các ngươi nếu là thật sự một mực chú ý đến chúng ta, há có thể sẽ thấy không rõ lắm. Cho các ngươi một chút. Lập tức Lăng Tiêu Túy liền bị câu nói này hấp dẫn tâm thần. Không cho, lão gia hỏa. Cẩm Y trung niên nhân tiến tới một bước, diện mục âm trầm, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Lời này là tứ hoàng tử điện hạ để hỏi. Đông, không ai nhìn thấy Lăng Tiêu Túy động thủ. Đại hán kia đã sớm miệng đầy máu tươi bay ra ngoài. Đi theo đại hán cùng một chỗ đến, chính là tứ hoàng tử phủ cao thủ. Nhìn thấy lão nhân này lại dám động thủ, lập tức một tiếng gầm thét, năm cái bóng người đồng thời phi thân mà tới. Sau đó, ba ba ba, liên tiếp thanh âm vang lên, năm người đồng thời bay rớt ra ngoài, tuần tự bay ra ngoài sáu người. Song song nằm trên mặt đất, người người đều rất giống toàn thân tê liệt đồng dạng, một đầu ngón tay đều không thể động đậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trước mặt đứng chắp tay. Tay áo bồng bềnh lão đầu, người người trong đầu đều là một mảnh bột nhão. Lão nhân này là yêu nghiệt gì? Tại sao liền nhìn đều không có thấy rõ? Liền ngã hạ, nhất là dẫn đầu vị cao thủ kia, càng thêm là kinh hãi không hiểu. chính mình thế nhưng là đã đạt đến thất trọng sơn cao thủ. Chính là tứ hoàng tử trong phủ đệ nhất cao thủ. Đối đầu lão này, vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Không, lại há lại chỉ có từng đó là không hề có lực hoàn thủ. Căn bản ngay cả lão giả kia như thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ ràng. Hoàn toàn không có chi giác. Lão nhân này, là ai? Tại sao khủng bố đến thế? Lăng Tiêu Túy vỗ vỗ tay, vung lên ống tay áo. Một cơn gió lớn đi qua, nhất thời đem 6 người này từ giữa đường cuốn tới một bên. Chợt trở lại lên xe, đi, xe ngựa lộc cộc mở qua. Trên mặt đất, 6 người như cũ đồng loạt song song nằm, không nhúc nhích. Một hồi lâu sau đằng sau, mới tại mọi người ánh mắt khác thường bên trong, từng tái khôi phục một chút khí lực, từ dưới đất bò dậy, hai mặt nhìn nhau, người người đều là mặt như màu đất. Chuyện này, trở về bẩm báo tứ hoàng tử đi. Cẩm Y đại hán nhe răng toét miệng vịn chính mình sau lưng. Một bên mặt sưng lên thật cao, trong mắt một tia lãnh mang hiện lên. Người của chúng ta theo sau không có. Đi theo, cha rõ ràng lão đầu kia đến cùng là cái nào một nhà. Xe ngựa đi nơi nào? Cẩm Y đại hán khuôn mặt âm tàn. Chỉ cần hắn còn tại trong thiên đường thành này, dù là hắn võ lực kinh thiên, lại có thể thế nào? Cầm đầu vị kia võ sĩ cao thủ bờ môi giật giật. Cảm giác trên mặt nóng bỏng, lại ngưng miệng. Hắn vốn muốn nói, có chút cao cấp nhân vật giang hồ, thật không phải chỉ là một cái hoàng tử có thể trêu chọc được. Chớ nói chi là ngươi chỉ là tứ hoàng tử cậu. Lão đầu, ngươi không tử tế à? Vân Dương cực kỳ bất mãn nhìn xem Lăng Tiêu Túy. Làm sao? Lăng Tiêu Túy đảo mí mắt hỏi ngược lại. Ngươi làm gì không trừ ác vụ tận? Vân Dương cả giận nói. Trực tiếp toàn giết chết liền tốt. Sau đó lộ ra danh hào của ngươi. Nghênh ngang rời đi. Ai dám loạn động? Vì ngươi nhân gian thần thoại. Thế này truyền thuyết lại thêm một thiên truyền kỳ. Ngươi bây giờ cách làm lại là trêu chọc một cái đại phiền toái. Sau đó chính mình phủi mông một cái đi. Đem hậu hoạn tất cả đều lưu cho ta. Nào có ngươi dạng này làm việc. Lăng Tiêu Túy trợn trắng mắt. Ngươi nói cái gì? Để cho ta đi ra giết bọn hắn. Còn muốn vứt xuống tên của ta. Cái kia truyền kỳ lại thêm cái gì hai chúng ta nói. Dù sao từ nay về sau, ngươi khẳng định là có thể khiêng ta đại kỳ. Tại trong thiên đường thành này muốn làm cái gì liền làm gì đúng hay không đâu. Đây mới là ngươi muốn nhất kết quả a. Vân Dương lẽ thẳng khí hùng nói ra. Làm bằng hữu. Chẳng lẽ đây không phải ngươi chuyện nên làm sao? Câu nói này, để phía ngoài Phương Mặc Phi trực tiếp một trận xấu hổ. Da mặt dày có thể dày đến loại tình trạng này, cũng thật sự là không có người nào. Nhưng là, công tử nói hay lắm có đạo lý. Dạng này chỗ dựa, ta cũng muốn a. Đi ước chừng nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục về tới Vân Phủ. Âm thầm đi theo tứ hoàng tử phủ người cũng lặng lẽ trở về. Trở về báo cáo mà Lăng Tiêu Túy cùng Phương Mặc Phi đối với cái này đều không có cái gì động tác. Báo cáo liền báo cáo thôi. Có thể có cái gì ghê gớm. Tối nay bày rượu thiết yến. Chiêu đãi nhân gian thần thoại. Vân Dương Ân cần đem Lăng Tiêu Túy xin mời xuống tới. Nói chúng ta không say không về. Lăng Tiêu Túy có chút kỳ dị ánh mắt nhìn xem Vân Dương mặt. Bật cười lớn, cất bước vào cửa, cùng tiểu tử này cùng một chỗ. Quả nhiên là có chút cảm giác kỳ diệu đâu. Bằng vào ta thân phận, mặc kệ đi tới chỗ nào. Cho dù là các đại bang phái trưởng môn, người chủ trì, thậm chí là một nước quân vương. Hoặc là nói là giang hồ danh môn đại phái người chấp trưởng. Không khỏi là cung cung kính kính, khách khí hữu lễ, nhưng mà trước mắt tu vi của tiểu tử này cũng chỉ như sâu kiến đồng dạng. Thân phận địa vị bối cảnh cùng mình so sánh cũng là trên trời dưới đất. nhưng hết lần này tới lần khác như thế một tên ở trước mặt mình nhưng thủy chung không kiêu ngạo, không tự ti. Huy sái tự nhiên, mấu chốt nhất cũng là trọng yếu nhất chính là con hàng này tuyệt đối không phải chứa trực chỉ bản tâm, không còn hư ảo. Đây cũng là kỳ, nhìn tiểu tử này làm việc ngay ngắn rõ ràng, thận trọng từng bước, tâm tư cẩn mật, trí tuệ vô cùng cao minh dáng vẻ, cũng không giống loại kia tâm lớn đến không tim không phổi người. Ngoài ra, gia hỏa này cho tới bây giờ đều không che giấu chính mình ý tưởng chân thật. Ta lưu lại ngươi, chính là muốn lợi dụng ngươi võ lực, lợi dụng thanh danh của ngươi, lợi dụng ngươi hết thảy, đến vì ta sửa lại chỗ. Nhưng, đây hết thảy tất cả đều làm được rất thẳng thắn, quang minh chính đại. Cái này tình huống không khỏi làm Lăng Tiêu Túy đối với Vân Dương sinh ra tò mò mãnh liệt. Tiểu tử ngươi đến cùng là có cái gì tự tin, đi đến có thể cùng ta bình khởi bình tọa địa vị ngang nhau tình trạng. Trăng lên giữa trời, dưới giàn hoa, hai người đối ẩm, một cái thong dong tiêu sái, một cái nhàn nhã thoải mái. Nội dung nói chuyện cũng là thiên mã hành không. Cái này khiến ở một bên Hầu Hạc, Dự Thính Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều là từng đợt run. Công tử a, ngài cái này nói chuyện thật đúng là, ngài đối diện thế nhưng là đệ nhất thiên hạ truyền kỳ a. Thỏa thỏa nhân gian thần thoại a, truyền thuyết thần thoại phía trước, ngài đây cũng quá tùy ý a. Kỳ thật tại nhìn thấy ngươi già trước đó, ta đối với ngài có thật nhiều suy đoán, bất quá nhìn thấy ngươi đằng sau, phát hiện chân nhân cùng truyền ngôn không giống nhau lắm. Vân Dương thuận miệng nói, có cái gì không giống với? Lăng Tiêu Túy uống một ngụm rượu, cười híp mắt hỏi, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Trong truyền thuyết ngươi ghét ác như cừu, cao không thể chạm, còn ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vân vân. Nhất là thiên hạ của ngươi thứ nhất càng là ai cũng thích. Còn có ngươi, Vân Dương nắm chặt lấy ngón tay, thuộc như lòng bàn tay. Lăng Tiêu Túy đại diêu kỳ đầu, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, khẳng định có khoa trương cùng phán đoán thành phần. Nói thẳng ngươi gặp ta bản nhân đằng sau có cái gì cụ thể cảm giác? Lão Mai cùng Phương Mặc Phi một trái tim nâng lên cổ họng. Đây chính là thời khắc mấu chốt, công tử ngài cần phải hào hào trả lời a. Nhìn thấy ngươi đằng sau, Vân Dương nói chung cũng chỉ cảm giác ngươi dẫn theo thẳng thắn, mà lại có chút trẻ thơ chi khí, tùy tâm sở dục, không có cố kỵ, nhưng lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt một ít gì đó. Nói tóm lại, nhìn thấy đằng sau, cảm giác Lăng Tiêu Túy ba chữ này cũng không phải thần bí như vậy, chí ít rất khó cùng truyền thuyết thần thoại cái gì liên hệ tới. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi nhất thời ra một thân mồ hôi, ngay thẳng có thể, nhưng thẳng thắn, trẻ thơ, những này ngươi có thể dùng để hình dung Lăng Tiêu Túy. Chán sống a, người ta làm sao lại cùng truyền thuyết thần thoại không liên lạc được đứng lên đâu? Người ta là cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ a. Đó không phải là nhân gian thần thoại sao? Ha ha, Lăng Tiêu Túy thoải mái địa đại nở nụ cười, thái độ thản nhiên khoái ý. Vân Dương trầm ngâm nói, nếu là ta đoán được không có sai, như vậy, Lăng lão chủ tu công pháp hẳn là tương quan tại tâm tính phương diện a. Lăng Tiêu Túy trầm ngâm một chút, đột nhiên lắc đầu bật cười, nói, muốn nói liền nói, ân, chính là Xích Tử Thiên Tâm công pháp. Về sau mặc dù có chút diễn biến, phối hợp thân thể thể chất, tu luyện thủy hồn thiên băng, bất quá tổng thể tới nói, hay là cái kia một đường số. Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, quả là thế, Xích Tử Thiên Tâm, vĩnh viễn bảo trì một viên tính trẻ con, tùy tâm sở dục, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, vô cầu vô thúc, một trái tim vĩnh viễn hoạt bát bát. Đối với loại người này, đùa bỡn tâm kế, tất cả đều bất quá là cực kỳ buồn cười, càng có thể dẫn đến rất thật đáng buồn hậu quả. Người cùng ta chơi, liền hảo hảo chơi, đùa bỡn tâm kế mà nói, ta rút chân liền đi, muốn đi thì đi, nghiêm trọng một chút, ta muốn giết liền giết, muốn đồ liền đồ, cho nên, thật rất dễ dàng dẫn đến rất thật đáng buồn tình huống xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.